Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835. Lạc đường nữ hài. Vừa mới nghỉ ngơi Sơn Thần, bị tiểu hồ ly ở đây tỉnh lại. Nhưng là Sơn Thần, mặc dù gọi là Sơn Thần, nhưng trên thực tế cùng phổ thông yêu quái khác biệt cũng không lớn. Hắn không có cải tử hồi sinh năng lực, cho nên tiểu hồ ly nhất định là phải thất vọng. Liên Sơn Thần ra ra cũng không thể cứu mụ mụ sao? Tiểu hồ ly ảm đạm nói. Thật có lỗi, tiểu hồ ly, liền xem như yêu quái, cũng không có cải tử hồi sinh năng lực. Sơn Thần áy náy nói. Ta biết, Sơn Thần ra ra, chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly trong mắt lần nữa đầy tràn nước mắt, nhưng là rất nhanh, hắn liền mình lau đi. Bởi vì mẹ nói qua, nam hài tử là không thể rơi lệ. Sinh lão bệnh tử, rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào lực lượng là có thể giải quyết. Liền xem như bây giờ Kakashi, cũng không cách nào tùy tiện đi phục sinh một người chết. Bởi vì nhiều khi, sinh mệnh đồng giá trao đổi, liền là sinh mệnh. Sơn Thần ra ra, vậy ta đi về trước, ta nghĩ bồi mụ mụ cuối cùng đoạn đường. Đi thôi, hài tử, thật sự là khó khăn cho ngươi. Tiểu hồ ly quay người liền muốn rời đi. Vừa vặn nhìn thấy cổng Kakashi. Là ngươi. Tiểu hồ ly kinh ngạc nói. Kakashi cười cười. Nói ra. Không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Cảm ơn ngươi gà nướng. Mặc dù mẹ ta cuối cùng vẫn là không có ăn được. Chấm ngoặc kép. Tiểu hồ ly cúi đầu nói. Kia thất lạc dáng vẻ, để Kakashi có chút cảm xúc. Lần sau gặp lại, ta đi về trước, tiểu hồ ly nói, phi nước đại rời đi. Chờ một chút, tiểu hồ ly, ta đi chung với ngươi đi. Gintoki kêu lên, tiểu hồ ly ngừng một chút, nói ra, không cần, Gintoki, ta muốn đơn độc cùng mụ mụ đợi chút nữa. Nói xong, tiểu hồ ly liền chạy không còn hình bóng. Gintoki muốn theo đi lên, Sơn Thần lại nói ra, Gintoki, để hắn một cái người đi đi. Đây là hắn nhất định phải kinh lịch. Vâng, Sơn Thần ra ra. Đêm lạnh như nước, Kakashi tướng làm tốt giường mới đặt ở thần từ bên trong. Đó là cái cũ nát thần từ, đã không có người đến, cho nên cũng không cần không yên lòng sẽ có người nhìn thấy sẽ cảm thấy kỳ quái. Đi vào lạ lẫm thế giới cảm giác khó chịu, để Kakashi cũng không có ngủ, mà là tại suy nghĩ tiếp xuống hẳn là đi con đường nào. Đối cái này thế giới, Kakashi hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên, muốn biết rõ ràng cái này thế giới bản nguyên là cái gì, cũng đánh cắp trong đó không ảnh hưởng toàn cục một bộ phận, còn cần một chút thời gian. Nhà Kirigaya, Natsume chính nằm ở trên giường, con mắt mở rất lớn, không có chút nào muốn ngủ bộ dáng. Quá tốt rồi. Ta rốt cuộc tìm được một cái có thể cùng ta người nói chuyện. Hắn sẽ không cảm thấy ta là lừa đảo. Thật sự là quá tốt. Thật hy vọng sáng sớm ngày mai điểm đến đến. Dạng này ta liền có thể sớm một chút nhìn thấy hắn. Ta còn có thật nhiều nói muốn nói cho hắn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Natsume từ trên giường bò lên. Mở ra một bên tiểu đèn bàn. Ngọn đèn hôn ám phía dưới. Natsume lật ra một bên cái dương, từ bên trong tầng dưới chót nhất lấy ra một quyển sách. Natsume nhẹ nhàng đem sách lật ra, bên trong kẹp lấy một tấm hình. Nhìn xem tấm hình kia, Natsume lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trong tấm ảnh là hai cái trẻ tuổi nam nữ, từ thân mật trình độ đến xem hẳn là một đôi vợ chồng. Ba ba mụ mụ, ta rốt cuộc tìm được một cái có thể lý giải ta người. Hắn gọi Hatake Kakashi, hắn thật là ấm áp, thật giống như ba ba đồng dạng. Ngày mai, ta liền lại có thể nhìn thấy hắn, thật sự là quá tốt. Nước mắt lặng yên không một tiếng động trượt xuống, nhưng khóe miệng rõ ràng còn mang theo dáng tươi cười. Không biết là bởi vì khổ sở, còn là bởi vì vui sướng. Tướng ảnh chụp đặt ở trong ngực, Natsume nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ trong tấm ảnh ấm áp. Nếu như là bình thường, Natsume căn bản không dám tướng ảnh chụp lấy ra. Bởi vì nhìn xem kia ảnh chụp, Natsume liền sẽ không khỏi nhớ tới từng theo phụ thân cùng một chỗ thời gian. Càng là hoài niệm, thì càng thương tâm. Nhưng là hiện tại, gặp một cái có thể người nói chuyện. Natsume liền muốn tướng tin tức này nói cho cha mẹ của mình. Người, cũng nên tìm tới một cái thổ lộ hết đối tượng. Bất luận cái này đối tượng có phải hay không có thể cho đáp lại. Chỉ cần nói đi ra, liền đầy đủ. Một đêm kia, Natsume ngủ rất say ngọt. Hắn cũng chưa hề không có như thế chờ mong qua. Ngày mai đến, sơn thần chi sâm. Sáng sớm ánh nắng rải đầy mảnh này xanh tươi tốt núi rừng. Gintoki ngồi ở thần từ trước trên tảng đá. Lẳng lặng địa nhìn xem mặt trời mọc. Hắn tựa hồ đang hưởng thụ lấy cái này một phần yên tĩnh. Lại là mới một ngày à, Gintoki lẩm bẩm nói. Sau lưng, Kakashi tòng thần từ bên trong đi ra. Gintoki, người lên được rất sớm à, Kakashi tiên sinh. Người cũng không muộn, hôm nay có tính toán gì sao? Gintoki hỏi, tạm thời còn không có. Bất quá ta đối ngọn núi này rất có hứng thú. Không biết Gintoki ngươi có thể hay không mang ta dạo chơi? Kakashi cười nói. Đương nhiên có thể. Kakashi tiên sinh, ta từ nhỏ trong núi lớn lên. Đối với nơi này hết thảy, ta đều rất quen thuộc. Vậy phiền phức ngươi. Không cần khách khí. Kakashi tiên sinh, ngân tại phía trước dẫn đường. Cùng Kakashi từng cái giảng giải trong núi tình huống. Bỗng nhiên, một gốc đại thụ đưa bàn tay ra hình dáng thân cành. Tướng Gintoki nhẹ nhàng bắt lấy. Gintoki, gia hỏa này là ai? Hắn trên người có nhân loại khí tức. Kakashi hơi kinh ngạc. Cái này cây cối có sống. Chẳng lẽ cũng là một loại yêu quái? Hắn là ta bằng hữu. Cùng phổ thông nhân loại khác biệt. Yên tâm đi, không có việc gì. Gintoki giải thích nói. Thật sao? Bên kia gia hỏa, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên đụng phải Gintoki. Bằng không, ta liền ăn. Kakashi cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta biết. Hừ, cây cối hừ lạnh một tiếng, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thật có lỗi, bọn hắn cũng là không yên lòng ta, cho nên mới sẽ nói như vậy. Ngươi bỏ qua cho, Kakashi lắc đầu, nói ra. Xem ra quan hệ của ngươi với bọn họ rất tốt. Nếu như không có bọn hắn, ta căn bản không sống tới hiện tại. Thật đúng là một đoạn đặc thù duyên phận. Đúng vậy a, có đôi khi ta cũng rất may mắn, cho nên ta đã mất đi cùng nhân loại giao lưu cơ hội. Nhưng là nhiều yêu quái bằng hữu, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Gintoki cười nói, nha, người cùng yêu, có lẽ cũng không có quá lớn khác nhau. Đúng vậy a, chỉ là chấm ngoặc kép, Gintoki muốn nói lại thôi. Dưới mặt nạ biểu lộ tựa hồ có chút ảm đạm. Thế nào? Không có, không có cái gì, chỉ là ta cũng nghĩ cùng nhân loại hảo hảo giao lưu một lần a. Gặp Gintoki tựa hồ có tâm sự, Kakashi cũng không thật nhiều nói cái gì. Dù sao hai người mới vừa quen không lâu, còn không có đến loại kia có thể tâm sự sự tình trạng. Ô ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, hai người đi tới nửa đường. To lớn tiếng khóc truyền vào hai người trong tai. Đây là, đứa bé loài người tiếng khóc. Gintoki hơi kinh ngạc, là cái hướng kia, muốn đi qua nhìn một chút sao? Kakashi nói, do dự một chút, Gintoki nói ra, trước đi qua nhìn một chút tình huống đi. Có thể là lạc đường, xuyên qua một mảnh lùm cây. Quả nhiên. Có một cái 6 tuổi chi phối tiểu nữ hài đang khóc thút thít. Xem ra, đúng là lạc đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.